Chương 2689, 2951 bùng nổ cầm, hoàn toàn thể ổ mì gia cấp. Chỉ là, sự tình đã đến trình độ như vậy, không muốn nói trước mắt là một cái ổ mì gia cấp đàn, chính là Lâm Thiên Diêu tới, hắn cũng sẽ không dễ dàng lui lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem tiềm lực phát huy đến cực hạn, dưới người hắn dựng thân sân thể dục trực tiếp trên không trung liền chia 5 xẻ 7, sau đó, những cái này gãy lịa kim loại cái tiến thêm một bước phân liệt mà cầm, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này, không có xuất thủ ngăn cản. Kim loại cái phân liệt thành nhỏ hơn khối kim khí lại lần nữa phân liệt, liền như vậy, cuối cùng, chỉ có thể thấy nơi đó còn có một tầng bụi mông mông giống như là mây mù một dạng đông tây hoàn lượn quanh ở mã nệ tổ trước người, nhưng không thấy nguyên lai những cái này to lớn khối kim khí. Cả đám các lộ ủy chữa tuy là sớm đã thành thói quen dị nhân mạnh mẽ giả mạ tổ thần kỳ, thế nhưng, nhìn thấy màn này, lại như cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Mã nệ tổ có thể khống chế kim loại không giả, thế nhưng hiện tại, hắn lại có thể khống chế kim loại biến thành nguyên tử cha nở dê tha y, cái này quá đáng sợ mà chỉ cần là có chút thông thường người biết, đại địa ở giữa, ẩn chứa bực nào số lượng to lớn thiết nguyên tử cái này cái trên thế giới, có bao nhiêu trong vật chất mặt là đựng thiết nguyên tử nhân loại từ tiến vào thời đại đồ sắt sau đó, thành lập bao nhiêu kim loại vật nói không khoa trương chút nào, bây giờ thành thị, chính là thép giản vật. Mama Neto, chính là thép giản vật trung thần. Hắn có thể đủ đem khống chế kim loại năng lực cường hóa đến một bước này nếu như, mà nệ tổ tiếp tục như vậy cường thế, là không phải một ngày nào đó, toàn bộ địa cầu, đều sẽ trở thành hắn đồ chơi đâu. Rất ít người đã bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này, mà cho dù là những cái này còn chưa ý thức được vấn đề này trọng yếu bực nào nhân, nhưng cũng ngây ngốc nhìn trong máy truyền hình một màn kia. Tuy là, cả mạ giặt đã bị cắt đứt, nhưng là lại còn có đến từ vệ tinh hiện tại hình vẻ đem phát sinh ở Nhà Trắng chuyện lúc trước tiên liền truyền lại đến trên thế giới mỗi một cái góc. Đây chính là tin tức thời kỳ, mà nệ tổ cùng cầm làm tất cả, cũng sẽ ở trong nháy mắt truyền lại đến trên thế giới hết thể địa phương. Màu đen xa mở kim loại nguyên tử tạo thành tường, đem mạng nghệ tổ chắn bên trong, hắn bay ở giữa không trung, lúc này, niềm tin của hắn tràn đầy. Đại điệu tiếp tục run rẩy, Nhà Trắng nơi đây triệt để đã không có ngày xưa dáng vẻ. Cho dù nhân loại thắng lợi, thế nhưng sau trận chiến này, ngày xưa nước Mỹ Nhà Trắng, cũng không khả năng tiếp tục tồn tại. Dị nhân đỉnh tiêm tầng thứ đại chiến, đã triệt để đem nơi đây hủy diệt. Mã nệ tổ cảm giác được là trước nay chưa có lực lượng, hắn giờ phút này cảm giác được chính mình vô cùng cường đại. Hắn nắm chặt quả đấm của mình, sau đó, vừa bung ra. Hắn hướng phía đối diện cầm phất phất tay, kim loại nguyên tử dường như nhận được ra lệnh binh sĩ giống nhau, hướng phía đối phương điên cuồng phát sát đi. Cầm đích xác có thể đủ khống chế vật chất, thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên, nàng vẫn không thể khống chế nguyên tử trạng thái vật chất, mà hiện nay, mã nệ tổ tuy là không phải ố mì già cấp dị nhân, thế nhưng hắn lại đem khống chế kim loại lực lượng phát huy đến cực hạn. Đối mặt với phần tử cấp cha NG Tha Y, che đậy bầu trời công kích, cầm, nên có biện pháp nào đâu. Mã nệ tổ trên mặt đã lộ ra rồi nụ cười. Chỉ là, thấy như vậy một màn, cầm, cũng đống nhiên nở nụ cười. Mà nụ cười của nàng, là lạnh như vậy khốc, cùng ngày xưa cầm hoàn toàn khác nhau liền, còn có loại này trình độ sao. Mã nệ tổ chợt nghe, có thanh âm ở trong đầu của chính mình tiếng vọng. Thanh âm kia, là một cái cô gái trẻ tuổi thanh âm. Chỉ là, cũng không giống như là ngày xưa cầm vậy ôn hòa. Trong thanh âm của nàng, mang theo khó có thể tưởng tượng băng lãnh cùng tàn nhẫn, mạn nệ tổ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng mang theo mũ giáp, bởi vì hắn trước đó sẽ bị hiệt giáo sư đối với chuyện này thái độ, vì phòng ngừa lão bằng hữu của mình phá hư chính mình lúc này đây kế hoạch, hắn có thể nói là nhọc lòng. Chỉ là, vì sao, rõ ràng mang theo mũ giáp, cầm thanh âm, vẫn như cũ xâm lấn đến rồi trong đầu của hắn nữa nha. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái đáng sợ có khả năng, sau đó, mạ nghệ tổ sắc mặt, không khỏi nhanh chóng trở nên khó coi. Chỉ là, kế tiếp một màn kia, lại để sắc mặt của hắn càng thêm xấu xí. Cái kia vô biên kim loại nguyên tử phong bạo, nguyên vốn phải là không tốn sức chút nào tiến vào cầm trong cơ thể, sau đó, cầm liền tùy ý hắn làm thịt. Đây là mạ nghệ tổ suy tưởng của, chỉ là, tình huống hiện thật, lại hoàn toàn không phải như vậy. Cầm chỉ là phất phất tay. Những cái này kim loại nguyên tử liền đều ngừng trệ ở giữa không trung ở giữa, mặc cho mạ nệ tổ làm sao thôi động, cái kia kim loại nguyên tử chính là không nhúc nhích chút nào đạn. Hắn không khỏi giật mình há to miệng. Mặc dù nói, phía trước chuyện như vậy liền đã từng xảy ra một lần, thế nhưng lần trước, cầm vẫn là mượn giúp sức mạnh của mặt đất, đem những cái này khối kim khí cho cầm giữ. Tuy là hắn không cách nào khống chế những cái này khối kim khí, nhưng là lại như trước có thể trong đầu thành lập cùng những cái này khối kim khí liên hệ. Chỉ là lúc này đây, hắn lại cảm giác được, mình và những cái này kim loại nguyên tử liên hệ, ở từ từ bị chặt đứt, một cố khó có thể tưởng tượng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, mang theo không thể kháng cự ý chí, đem ý niệm của mình, chậm rãi từ những cái này khối kim khí bên trên khu chạy ra. Cái này, làm sao có thể đối với Mạn Nghệ Tổ mà nói, khống chế kim loại năng lực là hắn cường đại căn nguyên, mà hiện tại, cầm, dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy đem chính mình mạnh nhất năng lực cho Mạt Sát, mặc kệ Mạn Nghệ Tổ tin tưởng còn phải không tin tưởng, hiện thực cũng đã liền đúng như vậy. Mặc dù không có phát sinh đại chiến, thế nhưng cầm hiện ra năng lực, đã để Mạn Nghệ Tổ cảm thấy có chút tuyệt vọng. Giữa hai người nếu như xảy ra đại chiến, dù cho cuối cùng thua là hắn, như vậy cũng so với cục diện bây giờ tốt. Bởi vì, xảy ra đại chiến, ít nhất nói rõ hắn không phải đối với phương có thể đơn giản giải quyết nhân vật, thế nhưng hiện tại, chính mình thậm chí còn cả cái gì cơ hội phản kích cũng không có, liền toàn diện bị đối phương áp chế. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương năng lực, đã toàn diện vượt qua chính mình. Bất luận là ở cái kia phương đi hệ nờ, cho dù là chính mình am hiểu nhất kim loại trên sự khống chế, đối phương cũng xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Ngươi cho rằng, Apocalypse cái loại này dựa vào cướp đoạt người khác năng lực tên, thực sự chính là ổ mì ra cấp dị nhân toàn bộ sao? Hắn lại nghe thấy cái loại này ác mộng một dạng thanh âm.